Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, đệ 1750 chương kết cục thiên, 14, sao Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên lui phòng, tưởng tượng đến chính mình đều còn không có tại đây xa hoa tổng thống phòng xa hoa mà hưởng thụ. Nàng lần đầu tiên liền phải vội vàng rời đi, lại còn có đến bồi nhân ra 25 vạn, kia tâm liền đau nha. Mới vừa đi ra cửa khẩu liền thấy hoa hậu giảng đường Hoàng Nhã Đình, nàng đang chuẩn bị cùng nàng phú nhị đại bạn trai tiến vào nơi này nhà hàng buffet chúc mừng sinh nhật, mặt sau còn đi theo nàng tùy tùng nhóm, cũng đều là Dương Tử Mi cùng lớp đồng học. Kia không phải nam nhân kia sao? Một người nữ sinh mắt sắc chỉ vào Long Trục Thiên kêu lên, mọi người xem qua đi, quả nhiên là ở trường học cửa cầm hoa tươi chờ Dương Tử Mi cái kia hắc tây trang soái ca. Bất quá lúc này Long Trục Thiên cũng không có xuyên hắc tây trang, mà là ăn mặc một kiện thuần màu đen tơ tằm áo sơ mi, nhét mặt trên hai viên cúc áo tùy ý cởi bỏ, lộ ra hắn kia khỏe mạnh mạch sắc da thịt, khiến cho hắn có vẻ càng thêm tuấn soái bất phá mờ ni. Ha ha, hắn bên người không phải cái kia Dương Tử Mi. Một người nữ sinh thấy Long Trục Thiên bên cạnh thiếu nữ, tóc đen nhánh nhu thuận, da thịt thắng tuyết, khuôn mặt tinh xảo giống như chạm ngọc, dáng người thon dài cao gầy, toàn bộ tư thái phiêu giật linh động, thật giống như là từ họa bên trong đi ra. Cái này thiếu nữ có cùng các nàng sở nhận thức Dương Tử Mi hoàn toàn bất đồng tư thái, thoạt nhìn so Hoàng Nhã Đình còn phải đẹp, khí chất càng hơn, có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục Hoàng Nhã Đình. Hoàng Nhã Đình cũng phát hiện, là một cái thói quen bị người khoe khoang mỹ nữ ghét nhất sự tình, chính là thấy trước mắt có một cái lớn lên so với chính mình càng thêm đẹp nữ nhân. Bất quá, nàng lại ám sảng Dương Tử Mi bị này nam nhân ngoại tình, liền biết, giống Dương Tử Mi cái loại này bình thường mặt hàng là không có khả năng có như vậy tuấn soái bạn trai. Hoàng Nhã Đình vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói, đúng rồi, lúc này mới cùng soái ca xứng đôi sao, những người khác ứng hòa. Kia phú nhị đại thấy Long Trục Thiên xuất hiện, mặt hắc thành một đoàn, nhưng là thấy mỹ lệ như ngọc Dương Tử Mi, một đôi háo sắc đôi mắt, cũng liền thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng xem, liền kém nước miếng không có chảy ra. Hoàng Nhã Đình lực chú ý ở Long Trục Thiên hai người trên người, cũng liền không có chú ý tới bạn trai bên này dị thường. Nhã Đình, ngươi không phải có thể chụp ảnh công năng di động sao? Chạy nhanh chụp một chương, đến lúc đó cấp kia Dương Tử Mi xem, làm nàng tức chết. Một người nữ sinh vẻ mặt không có hảo ý nói, đúng đúng đúng. Hoàng Nhã Đình tưởng tượng đến chính mình hôm nay ở cổng trường khẩu bởi vì Dương Tử Mi mà đã chịu sỉ nhục, cũng liền vội vàng từ túi sách móc ra phú nhị đại mới vừa đưa cho nàng mới nhất khoản điện thoại iPhone, camera. Đối với Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi, Dương Tử Mi đã sớm thấy bọn họ, bất quá nàng mặc kệ bọn họ, lại không có nghĩ đến Hoàng Nhã Đình cư nhiên muốn chụp lén, cũng liền nhíu nhíu mi, ngón tay hơi hơi vừa động, một mặt âm sát khí bắn ra, bắn ở Hoàng Nhã Đình kia cầm di động trên cổ tay. Hoàng Nhã Đình thủ đoạn bởi vì âm sát khí mà tê mỏi một chút, di động cũng liền lấy không xong, bang một tiếng rơi trên mặt đất. Này di động có thể Hoàng Nhã Đình âu yếm khoe ra chi vật, nhìn đến nó ngã xuống kia bang một tiếng, thật giống như một cây roi giống nhau hung hăng chù ở nàng trong lòng. thiếu chút nữa muốn tan nát cõi lòng. Vội vàng khom người đem điện thoại nhặt lên tới, kiểm tra nó hay không hư hao. Còn hảo, cũng không có chia 5 xẻ 7. Chỉ là, kia camera công năng lại giống như đã mất đi hiệu lực. Cái này làm cho nàng đau lòng đã chết. Cũng liền không rảnh lo lại đi chụp Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên. Dương Tử Mi đi theo Long Trục bầu trời hắn xe, trực tiếp khai về nhà. Sao sao sao sao, hết chương.